Vũ Luyện Niên Phong, chương 1944, Biện Hộ Pháp, góc truyện audio.com. Biện Hộ Pháp kia muốn gặp Dương Khai và Lưu Tiêm Vân, hai thủ vệ cốt lao Lý không dám không tuân theo, vào cốt lao mang hai người ra ngoài. Tiểu tử, ước định giữa lão phu và ngươi tùy thời hữu hiệu, nếu cùng đường, có thể tìm lão phu. Ngày khi Dương Khai sắp rời khỏi cốt lao, thanh âm Ô Mông Xuyên lại vang lên. Dương Khai không dừng bước, phảng phất như không nghe, rất nhanh không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một đám võ giả cốt lao nhìn với ánh mắt hâm mộ. Ra tới ngoài, Dương Khai lập tức nhận ra một ánh mắt oán độc đang nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu nhìn lên thì ra là Diêm Hưu Nhiên. Hắn phụ trách trông coi cửa vào cốt lao, đương nhiên sẽ ở đây. Dương Khai cắn chết lực bảo xà của hắn, Diêm Hưu Nhiên hận Dương Khai thấu xương, mấy ngày nay Dương Khai chịu đủ hành hạ là vì hắn. Coi như tiểu tử ngươi mạng lớn, Biện Hộ Pháp vẫn chịu gặp ngươi, bất quá ngươi chớ đắc ý, một ngày nào đó ngươi sẽ rơi vào tay ta, đến lúc đó ta cho ngươi sống không bằng chết. Diêm Hưu Nhiên âm trầm cười lạnh, Dương Khai lạnh lùng, trong lòng hỏi thăm 18 đời tổ tông của hắn ám hận mình lực lượng không đủ, nếu không nhất định phải đại khai sát giới, giết chết mấy tên đệ tử Bích Vũ Tông tại chỗ. Bất quá hắn cũng biết người ta có lực lượng quá mạnh mẽ, cho dù liều mạng cũng thua thê thảm, cho nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, lơ Diêm Hưu Nhiên đi. Được rồi, Diêm sư huynh ngươi đừng nóng giận, Biện Hộ Pháp muốn gặp hai người này, chúng ta không thể trì hoãn. Thủ vệ cốt lao kia mỉm cười, nói một tiếng với Diêm Hưu Nhiên, thuận tay ném ra một vật. Đây cũng là một kiện bí bảo phi hành, nhưng khác với lâu thuyền của Khấu sư huynh lúc trước, món bí bảo phi hành này có chút giống chiến xa, không lớn bằng lâu thuyền, nhưng cũng đủ chứa 4-5 người, bề ngoài thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, khí thế 10 phần. Chủ nhân chiến xa nhảy lên, ngay sau đó vung tay lên, Dương Khai và Lưu Tiêm Vân liền bị cuốn vào, ngay sau đó, chiến xa hóa thành một đạo lưu quang, bắn tới Bích Vũ Sơn. Trên đường không xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, chiến xa đã tới đỉnh núi, trên đỉnh núi có cung điện to lớn, chiến xa đậu xuống trước cung điện. Đợi Dương Khai và Lưu Tiêm Vân đi xuống, thủ vệ cốt lao thu bí bảo lại tiến lên nói chuyện với hộ vệ cung điện. Vào đi, hộ pháp đại nhân đang chờ. Cung điện hộ vệ không có ý làm khó, mà sảng khoái cho vào. Chúc may mắn, thủ vệ cốt lao kia không theo vào, mà mỉm cười với Dương Khai và Lưu Tiêm Vân, lấy chiến xa ra, đường cũ trở về. Dương Khai và Lưu Tiêm Vân liếc nhau, biết lần này là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, chỉ có thể đi tiếp, trong lòng âm thầm cầu nguyện Biện Hộ Pháp kia không phải người khó nói chuyện. Lúc này lực lượng của hai người vẫn bị giam cầm, ở Bích Vũ Tông cao thủ như mây này chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Không quan tâm ánh mắt tò mò của thủ vệ hai bên, Dương Khai và Lưu Tiêm Vân từng bước đi vào cung điện. Bên trong cung điện không gian rộng rãi, phía trước có hai người đang đợi. Dương Khai và Lưu Tiêm Vân vừa hiện thân, ánh mắt hai người liền nhìn vào bọn họ. Chỉ một thoáng, Dương Khai cảm giác cả người da thịt căng thẳng, cảm giác bị theo dõi làm hắn không thoải mái. Nhìn người kia, Dương Khai nhíu mày. Hắn phát hiện một trong hai người là Khấu sư huynh đã bắt mình lại, lúc này đang đứng cạnh một người nữa, mà người kia là một mỹ phụ vóc người uyển. Góc truyện audio.com, truyện thần thái quyến rũ. Nàng lười biếng nằm trên ghế, mặc một bộ cung trang màu lam nhạt, tóc búi lên, cần cổ trắng nõn, không biết đang thưởng thức cái gì, khóe miệng nhếch lên, đang đánh giá mình. Nữ tử này như một vưu vật quyến rũ làm điên đảo chúng sinh, nhưng Dương Khai lại cảm giác được trong cơ thể nàng ẩn chứa một cỗ lực lượng làm hắn không dám nhìn thẳng. Chẳng lẽ nữ nhân này chính là Biện Hộ Pháp? Dương Khai kinh ngạc, đây là những người ngươi đã bắt trở lại. Đợi Dương Khai và Lưu Tiêm Vân đến gần, mỹ phụ kia mới chậm rãi lên tiếng hỏi. Thanh âm của nàng ngọt ngào, rất là êm tai, nghe như có một bàn tay trắng nõn đang ve vãn tai mình, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hiển nhiên là nàng đang hỏi Khấu sư huynh. Khấu sư huynh vội vàng khom người, bỏ qua ý nghĩ của mình, dường như không dám nhìn mỹ phụ kia, cung kính trả lời. Bẩm đại nhân, chính là hai người này. Mỹ phụ hơi gật đầu, con ngươi dịu dàng xinh đẹp hiện lên hào quang khác thường, môi đỏ mọng mấp máy, thản nhiên nói. Giải cấm chế cho bọn họ đi. Khấu sư huynh nghe vậy, lập tức vận pháp quyết, sau đó nhìn Dương Khai và Lưu Tiêm Vân. Hai đạo tia sáng đen kích bắn ra, rót vào thân thể hai người. Ngay sau đó, Dương Khai và Lưu Tiêm Vân không tự chủ được hừ nhẹ một tiếng, lực lượng một mực bị trói buộc xuất hiện trở lại, cảm thấy khoái trá. Ha ha, mỹ phụ bỗng cười khẽ, sau đó dưới ánh mắt trợn trừng của Dương Khai và Lưu Tiêm Vân, chậm rãi nâng bàn tay ngọc lên. Mà bàn tay vừa nâng lên, vô luận là Dương Khai hay Lưu Tiêm Vân đều cảm thấy bốn phía có gì đó bị biến đổi, một bầu không khí ngưng trọng mà tiêu điều làm hai người đồng thời biến sắc. Khấu sư huynh dường như sớm có dự liệu, không thấy bất ngờ, chỉ lãnh đạm nhìn phản ứng của hai người.